Chương 241, khiêu chiến đại giới. Thần hủy diệt sự tình, mù cụ rổ cùng đệ thất vũ trụ các chiến sĩ cũng không thèm để ý, nghĩ biện pháp đánh bại trên lôi đài đối thủ mới là trọng điểm. Đem đệ thập vũ trụ người đánh đuổi phía sau, mù cụ rổ lạnh lùng quét mắt còn lại vũ trụ chiến sĩ, để ngừa bọn họ lần nữa đánh bất ngờ. Mù cụ rổ lao sư, ngươi có chứng kiến ba ba sao? Gohan đột nhiên hỏi. Mù cụ rổ lúc này mới nhớ tới, từ hắn vừa rồi đánh đập tàn nhẫn lúc bắt đầu, gỗ cụ tên kia liền mất đi hình bóng, ngay cả quy tiên nhân một nhóm bị vây công lúc, hắn cũng không có hiện thân hỗ trợ, lẽ nào hắn lại tìm tổ tổ quyết đấu đi? Mù cụ rổ vội vã nhìn về phía đệ thập nhất vũ trụ phương hướng, nhưng mà cũng không nhìn thấy Son gỗ cụ thân ảnh. Kỳ quái, tên ngu ngốc kia lại đã chạy đi đâu? Mù cụ rổ khí được nghiến răng. Hắn vội vã nhắm lại con mắt cảm ứng gỗ cụ khí, khí còn không có tìm được, cũng cảm giác được một đạo khí công ba hoành qua đây. Mù cụ rổ vội vã trợn mở con mắt, biến thân Super Saiyan 2, giơ tay lên chính là một đạo khí công ba hoành đi qua. Công kích mù cụ rổ chính là một cái bắp thịt toàn thân, da thịt màu xanh đen tên. Mù cụ rổ khí công ba đem hắn công kích gáp trở về nói ra, muốn thừa dịp ta bế ánh mắt cơ hội đánh lén, muốn đánh lén cũng cân nhắc một chút người cân lượng của mình. Cái kia sâu lục sắc ra tên hoàn toàn không phải mù cụ rổ đối thủ. Mù cụ rổ khí công ba ở áp trở về hắn công kích đồng thời, chuẩn xác không có lầm oanh ở trên người hắn, để hắn dường như diều đứt dây vậy bay ra lôi đài. Đồng thời, mù cụ rổ rốt cuộc ở trên lôi đài tìm được Son gỗ cụ, tên kia đồng dạng đang bị người vây công. Căn dặn Gohan đám người cẩn thận một chút phía sau, mù cụ rổ thuấn gian di động đến gỗ cụ bên người. Ở thuấn gian di động quá trước khi đến, mù cụ rổ dựa vào tức giận cảm ứng, quả thực có thể biết gỗ cụ bị vây công. Thế nhưng thật chứng kiến tình huống trước mắt phía sau, mù cụ rổ vẫn như cũ trong lòng cả kinh, bởi vì tình huống thật so với hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng, thật thua thiệt gỗ cụ có thể chống không trốn. Ở Son gỗ cụ bên người, tám cái đệ thập vũ trụ chiến sĩ hình thành vòng vây, đem Son gỗ cụ mỗi cái phương hướng đều xem đến si tờ sao, không cho phép Son gỗ cụ có một chút chạy trốn dư âm. Son gỗ cụ nếu là muốn thoát thân, duy nhất đích phương pháp xử lý chính là biến thân Super Saiyan làm toàn bộ công suất, dùng lực lượng tuyệt đối đột phá. Có thể đúng như vậy, thứ nhất, lá bài tẩy của hắn sẽ tiết lộ. Goku, đây là chuyện gì xảy ra? Mù cụ rổ hỏi, ta không phải để cho ngươi ở lại lôi đài trung gian bảo hộ quy tiên nhân bọn họ sao? Đừng quên cuối cùng sống sót nhân số mới là quyết định lực số lượng nhiều sẽ thắng bại then chốt, ta chính là vì đảm bảo hộ tống bọn họ mới có chạy đến. Son gỗ cụ lúng túng gãi đầu, vừa rồi đệ thập vũ trụ chiến sĩ toàn bộ xông lại, ta có thể ngăn không được bọn họ, không thể làm gì khác hơn là đem bọn họ dẫn tới nơi này chiến đấu. Lúc đầu theo ta tới được chỉ có 4 cái, nhưng là không biết vì sao, sau lại qua tới 4 cái, lẽ nào Gohan bên kia đã gặp chuyện không may? Mù cụ rổ suy nghĩ một chút, miễn cưỡng tiếp thu Son gỗ cụ giải thích. Từ gỗ cụ dẫn dắt rời đi trong đó 4 người, Gohan bên kia áp lực quả thực sẽ nhỏ rất nhiều. Còn như mặt khác 4 người sau lại đã chạy tới vây công Son gỗ cụ, đương nhiên là bởi vì bọn họ ở mù cụ rổ trên tay không chiếm được chỗ tốt, liền muốn tập hợp 8 lực lượng của cá nhân, đem Son gỗ cụ giải quyết hết. Kế sách này quả thực rất tốt. Hai người các ngươi là không phải đã ngu xuẩn được hết thuốc chữa? Đệ thập vũ trụ một đầu lam bộ lông màu đen lang nhân, mở miệng nói ra, rõ ràng đã bị chúng ta 8 cái vây quanh. Các ngươi vẫn còn có tâm tình nói chuyện phiếm? Các ngươi là đối với thực lực của chính mình quá có tự tin, vẫn là quá khinh thường chúng ta? Đừng tưởng rằng nhiều hơn một cái viện binh là có thể phiên thiên. Tự tin của chúng ta là nguyên với thực lực của chính mình, bất quá các ngươi đệ thập vũ trụ tự tin con có thể bà tờ. Nô nờ tư vô chi. Mù cù rổ lanh đạm nói, các ngươi 8 người vây công Son gỗ cụ một cái, cũng không có cách nào nhanh chóng chế phục Son gỗ cụ. Chẳng lẽ có biện pháp đánh bại hai chúng ta? Mù cụ rổ đánh tâm lý coi thường đệ thập vũ trụ chiến sĩ. Đầu kia lam mái tóc màu đen lang nhân cảm giác được mù cụ rổ khinh bỉ, không khỏi trong cơn giận dữ nói, tốt tốt ngươi đủ kiêu ngạo, hy vọng ngươi có thể vẫn kiêu ngạo xuống phía dưới. Lang nhân vung tay lên, để đệ thập vũ trụ mặt khác 7 người chiến sĩ đồng thời dùng khí công ba công kích mù cụ rổ cùng gỗ cụ, 7 đạo khí công ba lập tức liền đem hết thể tránh né góc đều phong kín. Đương nhiên, giữa không trung ngoại trừ, mù cụ rổ cùng gỗ cụ đồng thời thả người nhảy lên trên trời, tránh né 7 đạo khí công ba. Chờ chính là hiện tại lang nhân đắc ý mà cười to nói, ta liền biết các ngươi biết nhảy đến bầu trời tránh, ở cái lôi đài này bên trên, các ngươi không thể sử dụng phi hành thuật, ta gặp các ngươi giữa không trung làm sao rời di chuyển lang nhân một hơi thở nhảy đến mù cụ rổ cùng Son gỗ cụ trên đỉnh đầu, hai cái thiết quyền hung hăng nện xuống tới. Mù cụ rổ đột nhiên nghĩ tới, năm đó dẻm trả liền đã từng bởi vì vấn đề giống như vậy bị thiên thần giáo dục quá, không biết phi hành ở giữa không trung không cách nào linh hoạt di động, cho nên không có chút ý nghĩa nào nhảy chỉ có thể trở thành mục tiêu sống. Đệ thập vũ trụ lang nhân hiển nhiên là muốn lợi dụng điểm này, đem mù cụ rổ cùng gỗ cụ đập trở về mặt đất. Bất quá lấy mù cụ rổ cùng gỗ cụ thực lực bây giờ, đương nhiên sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Mù cụ rổ nhanh cười một tiếng, một trưởng tiếp được lang nhân nắm tay, ở phủi đem hắn ném về mặt đất nói ra, đừng quên ở giữa không trung, ngươi đồng dạng không cách nào linh hoạt di động. Đồng dạng không cách nào linh hoạt di động. Đương nhiên là thực lực mạnh hơn chúng ta còn có ưu thế hơn nữa ta và các ngươi bất đồng, cho dù không thể đang sử dụng phi hành thuật, ta cũng có thể ngừng trên không trung mù cụ rổ bắt lại gỗ cụ đai lưng, để lang nhân hướng về lôi đài, nên tiếp hắn đồng bạn đánh ra khí công ba. Mà mù cụ rổ bằng vào đối với lôi đài sức đẩy, dám cùng Son gỗ cụ cùng đầu ở giữa không trung. Lang nhân thất kinh, chỉ tới kịp mặt lộ vẻ tuyệt vọng liền bị khí công ba bao phủ. Tại sao sẽ như vậy đầu kia tông màu đỏ hồ ly hét lớn, vì sao ngươi có thể dừng ở trên trời đại thần quan đại nhân rõ ràng đã cấm sử dụng phi hành thuật bởi vì vô luận phi hành thuật vẫn là vũ không thuật, trên bản chất đều là lợi dụng khí trệ chống không năng lực, đại thần quan đại nhân hạn chế chỉ là khí ở cái này phương diện vận dụng. Mù cù rộ mắt nhìn xuống đối phương nói ra, nhưng là ta trệ không dùng không phải khí, nếu cánh dài chiến sĩ có thể bay thiên, ta đương nhiên cũng có thể. Dừng một chút. Mù cụ rổ lại cười nói, ta vừa rồi cố ý tha các ngươi đi, chỉ là muốn cho các ngươi đi tiêu hao còn lại vũ trụ lực lượng, có thể là các ngươi không biết tự lượng sức mình, còn không muốn tới trêu chọc chúng ta, thật khi chúng ta đệ thất vũ trụ dễ khi dễ sao đã như vậy, ta đây sẽ đưa các ngươi bị nổ cảo mù cụ rổ đem sức đẩy gây đến đệ thập vũ trụ hết thể chiến sĩ trên người, để bọn họ đều di chuyển lên trên trời, đồng thời hướng về ngoài lôi đài di động. Đệ thập vũ trụ các chiến sĩ thấy tình thế không ổn, nhất thời hốt hoảng kêu to. Trên không trung kịch liệt dãy rủa. Chính là không thể sử dụng phi hành thuật bọn họ ở giữa không trung không có một thân lực lượng cường đại, lại hoàn toàn không cách nào phát huy, đều không ngoại lệ bị nhưng bay đến ngoài lôi đài. Ngay cả đệ thập vũ trụ tránh ở một bên tìm cơ hội người chiến sĩ kia, cũng không có ngoại lệ. Đệ thập vũ trụ các chiến sĩ đều rơi ra phía sau lôi đài, tất cả đều trở lại trên khán đài. Vẻ mặt tuyệt vọng.